Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, Thần Uyên vs U2. Vừa nói, hai cái lông xù bàn tay hợp chung một chỗ qua lại trà sát động, giống như là muốn đem cái gì nghiền nát một dạng. Phối hợp kia khiến người sợ hãi ngữ khí, tư thái, để cho tứ đại phòng tuyến trên vô số người trong tâm run rẩy. Đó sợ rằng hung uy, quả thực tại rất nhiều lòng người bên trên lưu lại bóng ma. Chỉ bằng ngươi, u giữa hai lông mày tàn khốc thoáng hiện, nhẹ nhẹ sát ý ưng tụ, liền từ ngươi bắt đầu. Thần Uyên cười ác độc nói, hai ánh mắt, một đôi tràn đầy tàn bạo chi ý, một đôi tràn đầy uy nghiêm cùng sâu không lường được lạnh lùng. Tại trong hư không, không nhìn thấy, lại chân thực tồn tại cực kỳ giao phong kịch liệt. Tại đây một người một khỉ rằng co giữa, thiên địa biến đổi lớn, lấy lòng người thay đổi thiên địa, phong vân biến sắc, thiên diêu địa động, thật giống như sau một khắc liền muốn thiên băng địa liệt. Giữa thiên địa, cũng rất giống cũng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh kia. Tại cuồng phong bạo vũ giữa rằng co, không có bất kỳ mà nói, sau một khắc, u thân thể khẽ động, hướng về trên bầu trời bay đi. Hắc hắc, Thần Uyên giữ tợn cười một tiếng, thân thể nhảy một cái, đi theo, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về trên cao, toàn bộ mang theo mong đợi cùng khẩn trương. Mấy chục hô hấp trước, đã sắp trống rỗng, còn có mấy trăm người ở lại giữ thiên vân môn bên trong. Một đạo thân ảnh vào lúc im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện bên trong. Đạo bào màu nhũ bạch, tiên phong hạc xương, toàn thân trầm tĩnh khí tức, cùng thiên địa hoàn mỹ tương hợp, để cho thoạt nhìn liền giống như tứ hải, giống như trống trời đỉnh núi, càng giống như kia thiên địa một phương, một thế giới, nhất phương tự nhiên. Không thể nghi ngờ, đây chính là bế quan mười mấy năm đạo huyền rồi. Hắn lúc này khắp toàn thân so với năm đó càng thêm huyền ảo, phảng phất hắn chính là trời, hắn liền là đất, hắn chính là phía kia đại tự nhiên. Hài hòa, vô cùng hài hòa, thuận lý thành trương, tự nhiên mà thành, một cách tự nhiên hài hòa. Nếu như nói trước kia là cành khô rối tinh rối mù dòng sông, vậy bây giờ chính là một đầu một cái nhìn tới đầu Trường Giang. Nếu như nói trước kia là ma tay phôi ngọc, hiện tại chính là mượt mà thành phẩm. Nếu là có thực lực siêu cường giả ở đây, là có thể nhìn ra, thời khắc này đạo huyền toàn thân khí tức hỗn nguyên quy nhất. Giống như là sắp xếp bản thân tất cả nói, giống như hết thảy đều dung nhập vào kia một tấm hoàn mỹ vô khuyết thái cực đồ một dạng. Đây chính là lúc này đạo huyền, bế quan mấy chục năm hắn, đem chính mình hết thảy tất cả đều vạn xuyên quy hải, ngàn thiết lò nung bàn, dung thành rồi nhất thể, chiếu theo đạo của mình, sáng chế ra mình pháp. Lực lượng tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng căn cơ nhưng lại cường hơi có chút. Thực lực chân chính càng là so sánh mấy chục năm trước cường đại hơn rất nhiều. Dương mắt liếc mắt một cái thiên vân môn, vừa liếc nhìn phương xa kia hai đạo khí tức cường đại, nhẹ nhẹ ngưng trọng dâng lên. Tuy rằng bế quan mấy chục năm, nhưng chuyện của ngoại giới hắn đều biết rõ, hôm nay tình huống tự nhiên cũng xong trong lòng. Trầm mặc một hồi, hạ quyết định cuối cùng, là thời điểm độ kiếp. Quyết định một hồi, không làm kinh động bất luận người nào, hắn hướng về Thái Dương Tinh bay đi. Tốc độ nhanh kinh người, Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh có tam kiếp, mỗi vượt qua nhất kiếp chính là một lần to lớn thuế biến. Vượt qua đệ tam kiếp, càng biết trở thành Đại La Kim Tiên đại đế chi cảnh, không ở trong tam giới, nhảy ra ngũ hành ra, thoát khỏi sông dài vận mệnh cường giả chân chính. Cho nên mỗi một kiếp đều là vô cùng hung hiểm, thực lực càng mạnh, cướp uy lực lại càng lớn. Đạo Huyền đi Thái Dương Tinh, chính là chuẩn bị ở đó độ kiếp. Hôm nay Thái Dương Tinh mặt ngoài Thái Dương chân hỏa, đã sẽ không đối với hắn tạo thành đã làm thương tổn. Một khi thành công thuận thế hấp thu Thái Dương chân hỏa, một khi thất bại, cũng có thể sử dụng Thái Dương Tinh kia vô cùng Thái Dương chân hỏa chữa thương. Tại Đạo Huyền bay đi Thái Dương Tinh thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, đánh sơ xác vô số ngôi sao. Ngũ vực bốn trên biển chỉ nhìn thấy nhất luân mới Thái Dương xuất hiện một dạng chói mắt vô cùng, tất cả mọi người đều biết rõ, nhân tộc ba đại cự đầu một trong, cùng dị tộc đệ nhất hoàng giả Thần Uyên bắt đầu, bên trong tầng thấp tu sĩ không nhìn thấy, cao tầng tu sĩ nhưng đều là hơi biến sắc mặt, vì lực lượng kinh khủng kia chấn động, lúc này, kia vô tận tinh không bên trong, đầu đầu cũng có một mảnh hỗn độn, mấy chục viên tinh cầu vỡ nát hết sạch, mấy trăm viên tinh cầu giải thể, tại đây vô tận trong tinh không cực tốc hướng về phương xa. Mà tại đây vô cùng lớn trong tinh không, hai đảo vốn hẳn nên rất là nhỏ bé, giống như bụi trần thân ảnh, vào giờ phút này lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn, phảng phất ngàn cao vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, bế nghệ bát phương, hắc hắc, không tệ không tệ. Thần Uyên vẫn như cũ giữ tợn cười, cặp mắt đỏ bừng nhìn thấy U, toàn thân lại ung dung thoải mái, phảng phất một kích ban nãy kia không phải hắn cùng U đánh ra một dạng. Bên ngoài vạn dặm, U thần sắc không thay đổi, nhưng chắp sau lưng tay áo xuống tay phải, chính là vì hơi run lên một cái, lực lượng thật là mạnh, hoặc có lẽ là thật cứng thân thể. Nói tới sức mạnh, tuy rằng một kích kia lẫn nhau cũng chỉ là dò xét, nhưng hắn cũng không lỗ lã, có thể song phương đụng nhau, thân thể của đối phương cường độ nhưng vượt xa hắn, giống nhau lực lượng dưới, hắn đương nhiên phải thua thiệt không thôi, lực lượng theo kịp, thân thể lại không chịu nổi, đây cũng là thú so với người trời sinh cường nơi, tuy rằng U là yêu nghiệt, nhưng Thần Uyên đồng dạng cũng là. Lại đến, tràn đầy hưng phấn giữ tợn hét lớn, Thần Uyên tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền hướng phía U đánh ra, lực lượng vô tận bạo phát, càn khôn sụp đổ, vạn đạo đủ tránh, trong tinh không, rất nhiều cường giả trong ánh mắt, đều chỉ còn lại có một quyền này, một quyền đoạt đi tất cả quang mang, chỉ có cổ lực lượng kia cảm giác, thật giống như ba. Sáu không có gì không phá, không gì có thể cản, hoàn mỹ thể hiện ra lực lượng cảm giác đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. U thần sắc mãnh liệt, hai tay nâng lên, đạo đạo ngọn lửa màu đen bốc cháy, nhất thời, hư không đều phát sinh vặn vẹo. U minh linh hỏa, rất nhiều người kinh hô, U minh linh hỏa là một loại trong truyền thuyết đến từ địa ngục hỏa diễm. Không gì không thiêu cháy, uy lực khủng bố, đặc biệt là đối với linh hồn phương diện, càng là có tác dụng khắc chế. Không ít người nhất thời ánh mắt khẽ biến, ngọn lửa này có thể nói đối với nhục thân tu sĩ mạnh mẽ hữu hiệu nhất rồi. Mà Thần Uyên thân thể không hề nghi ngờ, tuyệt đối cường lớn đến đáng sợ. Chương 2, đây là hôm nay chương 2. Chương 3, sẽ ở hai điểm trước càng. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.